thật muốn cứ như vậy mà hung hăng chà đạp một phen mới được. Thế nhưng không được, hiện tại Tố Nhã quá yếu ớt. Ngay sau đó, Trịnh Tiết Như đút hết toàn bộ nước còn dư lại từng chút một. Tiểu Nhã, Trịnh Tiết Như không ngừng mổ vài cái lên môi cô. Đè thấp thanh tuyến, lộ ra lực từ mê người. Nước này là để giúp em cải thiện thể chất. Chờ đến khi em thích ứng, chị liền có thể dẫn em cùng đi vào. Đến lúc đó, nhất định sẽ có biện pháp. Cho nên, Tiểu Nhã, không thể không nghe lời. Tuyệt đối không thể lại bỏ lại một mình đại tỷ. Bằng không, chị sẽ để toàn bộ thế giới đến chôn cùng. Tiểu Nhã, Trịnh Tiết Như phát ra một tiếng cười khẽ. Phảng phất như đang nhìn một chú sóc con nghịch ngợm. Nàng cọ cọ lên chóp mũi của Tố Nhã. Cảm thấy linh hồn đều bị đè bẹp. Chơi game TQ cũng bị gái trêu chọc. Ý là chơi nhân vật nam còn bị vậy. Chuyện là Na chỉ tình cờ đi ngang bà chị áo đỏ thôi. Thật ra mới mua được bộ đồ đẹp. Định khoe khắp game. Ai ngờ. Dịch. Bà. Sách. Chạy còn thật nhanh. Na. Ở lại rất nguy hiểm. Nên chạy thì tốt hơn. Bà. Bạn nỡ làm vậy sao? Chỉ là trò chơi. Bà. Ha ha. Na. Bà. Thật vui khi nhìn thấy bạn. Na. Không. Tốt nhất là không nên gặp. Bà. Làm thế nào đây khi tôi luôn luôn có thể nhìn thấy bạn? Bà. Vẫn không nghe. Chỉ muốn đẩy ngã bạn. Na. Bạn đang ở đâu? Hãy để tôi tránh. Bà. Tôi ở khắp mọi nơi. Na. Nếu có thể quay ngược lại thời gian, thì tôi sẽ không vô tình đi ngang qua bạn. Cách chương.